Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 884, đổi tính, bia đá thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt lời nói rất tùy ý, rơi vào chư thánh trong tai lại tràn ngập bá khí. Đây chính là thần uy thiên thánh. Ai cũng không sợ. Huyền Đô Thánh Tôn lộ ra dáng tươi cười. Nói, ta tự nhiên không sợ. Cái kia tam thanh thánh giới làm chủ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Về phần lão sư ta lão tử quanh năm bế quan. Nếu như thật làm cho hắn xuất thủ, ta vẫn lựa chọn thiên đạo. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, cũng không nói thêm lời. Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn lại bàn giao một chút sự tình. Trải qua chư thánh thương thảo đã định về sau, các thánh nhân liền ai đi đường nấy. Hàn Tuyệt đứng dậy, Hàn Thanh Nhi theo sát phía sau. Long Hạo, Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Hàn Ngọc, Tần Linh các loại ẩn môn thánh nhân nhao nhao vây tới. Bọn hắn bắt đầu cùng Hàn Thanh Nhi lôi kéo làm quen. Hàn Thanh Nhi thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới thánh nhân bên trong cất giấu nhiều như vậy sư huynh. Sư chất thậm chí là đồ tôn. Hàn Tuyệt khẽ nói, về sau nàng ẩn hiện tại thiên đạo, cũng đừng làm cho nàng thụ nửa điểm thương. Nếu không ta sẽ phải trị tội của các ngươi. Một cái cũng trốn không thoát. Thánh nhân khác còn chưa đi ra Càn Khôn Điện, cũng đều nghe được Hàn Tuyệt lời nói. Bọn hắn sắc mặt âm tình biến ảo, đều nhớ kỹ lời nói này. Bọn hắn không ngốc, biết được Hàn Tuyệt cũng là tại điểm bọn hắn. Phụ thân, ta thế nhưng là chuẩn thánh. Trong tiên giới ai có thể làm tổn thương ta? Hàn Thanh Nhi không thuận theo, gắt giọng. Trong lòng thì đắc ý, nàng rất lâu không có cảm nhận được dạng này tình thương của cha. Để nàng cảm động lại hổ thẹn. Nhớ tới trước đó nàng đối với phụ thân oán trách, nàng liền rất xấu hổ. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không có nói tiếp. Các đệ tử nhao nhao cam đoan. Hồng Duyên lắc mông chi, đi đến Hàn Thanh Nhi trước mặt, cười ha hả nói, thiên thánh, không bằng đem ngài nữ nhi cho ta làm đồ đệ đi. Ta nhất định đem một thân đạo pháp dốc túi tương thụ. Lời vừa nói ra, những cái kia muốn nhận Hàn Thanh Nhi làm đồ đệ thánh nhân sắc mặt kịch biến, nhưng cũng không dám tranh. Dù sao Hồng Duyên chính là đại đạo thánh nhân, bọn hắn chung vào một chỗ đều không đủ Hồng Duyên một bàn tay trấn áp. Hàn Thanh Nhi bị Hồng Duyên dung mạo, khí chất kinh diễm đến, nàng bản năng cảm thấy uy hiếp, không phải vì chính mình, là vì mẹ nàng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, nói, nhìn nha đầu này ý nghĩ đi. Hàn Thanh Nhi nói, phụ thân, ta vẫn là không đi tiên giới. Ta dự định cùng ngài tu luyện trăm vạn năm, lại đi ra ngoài lịch luyện. Hàn Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng vẻ mặt thành thật, quảng cáo, trong lòng của hắn trấn an. Xem ra vừa rồi một trận tạo hóa để nàng minh bạch đạo lý. Hàn Tuyệt quơ quơ tay áo, mang theo Hàn Thanh Nhi biến mất tại chỗ cũ. Hồng Duyên thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Hồng Mông Thiên Lao để nàng đối với Hàn Tuyệt tràn ngập trung thành, nhưng không có xóa đi nàng đối với Hàn Tuyệt điểm này ý nghĩ. Nàng vẫn muốn cùng Hàn Tuyệt kết đạo lữ. Làm sao bây giờ là bọc, không thể cưỡng cầu. Hồng Duyên lắc đầu, đi theo biến mất. Ẩn môn các đệ tử còn tại thảo luận Hàn Thanh Nhi. Bọn hắn đối với vị tiểu sư muội này hay là rất ngạc nhiên. Tin tức đoán chừng không được bao lâu liền có thể truyền khắp ẩn môn. Một bên khác, Hàn Tuyệt mang theo Hàn Thanh Nhi trở lại đạo tràng thứ ba. Phụ thân, chúng ta không nhìn tới nhìn đại nương cùng nhị nương. Hàn Thanh Nhi hiếu kỳ hỏi. Hàn Tuyệt nói, các nàng cũng phải tu luyện. Không có việc gì liền không cần đã quấy rầy các nàng. Đối với chúng ta mà nói, thứ không thiếu nhất chính là canh giờ. Hàn Thanh Nhi cảm thấy có lý. Nàng ôm lấy Hàn Tuyệt cánh tay phải, làm nũng nói, phụ thân, ngài có thể hay không lại cùng ta nói một chút ngài cố sự a, trải qua này một lần. Nàng đối với Hàn Tuyệt sự tích tràn ngập hiếu kỳ. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, một lần nữa nói lên chuyện xưa của mình. Không giống với đối mặt Thanh Loan Nhi, ở trước mặt con gái, hắn hay là muốn khoe khoang một chút. cho nên tại nhắc lên những địch nhân kia lúc, hắn tận lực cường điệu miêu tả sự mạnh mẽ của kẻ địch. Nghe được Hàn Thanh Nhi khi thì kinh hô. Mấy canh giờ về sau, Hàn Tuyệt kể xong, nói còn chưa hết, không thể không nói. Hắn mặc dù kinh lịch không nhiều, nhưng mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa, đều có thể viết thành tiểu thuyết, mà lại hắn còn không có gia nhập Hắc Ám Cấm Chủ chiến tích. Lại nhìn Hàn Thanh Nhi, nha đầu này đã mặt mũi tràn đầy sùng bái, để Hàn Tuyệt trong lòng không gì sánh được hưởng thụ. Phụ thân, ngài thật sự là quá lợi hại, ta cũng phải trở thành ngài người như vậy, ta phải thật tốt tu luyện, vĩnh viễn mạnh hơn địch nhân. Hàn Thanh Nhi phấn chấn nói, phảng phất tìm được cuộc sống mục tiêu. Hàn Tuyệt cười nói, vậy có thể, ngày sau ca ca ngươi trở về, ta để cho các ngươi huynh muội hai đấu pháp, đến lúc đó ngươi nhưng phải thắng qua hắn, để hắn hiểu được, hay là trong nhà tốt. Hàn Thanh Nhi kiêu ngạo nói, tư chất của ta, ngươi yên tâm, nói đi, nàng khoát tay áo liền rời đi. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, ngồi tĩnh tọa ở trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện, sau đó liền nên trùng kích đột phá. Dưới cây già, Thanh Loan Nhi cảm nhận được một trận gió đột kích. Nàng mở mắt nhìn lại, phát hiện nữ nhi Thanh Tú động lòng người đợi ở trước mặt mình. Thanh Nhi, ngươi tại sao trở lại? Thanh Loan Nhi ngạc nhiên hỏi. Hàn Thanh Nhi cười nói, mẹ, ta nghĩ rõ ràng, hay là hảo hảo tu luyện quan trọng. Nàng cũng không nhiều giải thích, đi đến ngồi xuống một bên, bắt đầu tu luyện. Thanh Loan Nhi nhìn về phía nàng, không khỏi hoảng hốt, chẳng biết tại sao, nàng tại trên người nữ nhi nhìn thấy Hàn Tuyệt bóng dáng. Không phải tướng mạo, mà là một loại cảm giác. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ, Hàn Tuyệt đến cùng dùng cái biện pháp gì để Hàn Thanh Nhi sửa lại tính tình. Hắc ám hư không? Một chiếc tàn phá to lớn thuyền gỗ ngay tại tiến lên. Mơ hồ như có vô hình cự thú tại lôi kéo thân thuyền. Ngũ đại thần phạt ngay tại trên thuyền tu luyện. Di Thiên Chính nhàm chán đâu, bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Thác đang lặng lẽ cười. Ngươi cười cái gì đâu? Nhìn thật tiện. Di Thiên ngáp một cái, hững hờ mà hỏi. Hàn Thác trợn trắng mắt, nói, vừa rồi ta tại hỗn độn lĩnh vực biết được một sự kiện. Ta có muội muội. Di Thiên nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, ta muội muội tên gọi là gì? Cái gì ta muội muội? Hắc hắc, ta thế nhưng là ngươi làm đại ca. Quảng cáo, ha ha, mau nói, tên là Hàn Thanh Nhi, xuất sinh 200.000 năm liền thành tựu chuẩn thánh, ngay tại phụ thân ta bên cạnh tu luyện. Khó lường, không hổ là cha nuôi ta loại. Ngươi hỏi một chút các sư huynh của ngươi, cha nuôi ta khi nào nhận ta à? Di Thiên vò đầu hỏi. Trở thành ngũ đại thần phạt về sau, bọn hắn không có địch nhân. Bất luận tồn tại gì nhìn thấy bọn hắn đều được ăn nói khép nép. Trong lúc nhất thời, hắn đã mất đi mục tiêu. Toàn thân không dễ chịu. Luôn luôn tìm mặt khác ba vị thần phạt giao đấu. Trở thành thần uy thiên thánh con nuôi. Ngược lại thành Di Thiên trong lòng mong đợi nhất sự tình. Hàn Thác khẽ nói, ta những sư huynh kia cũng xông xáo bên ngoài. Làm sao cho người đưa nói. Vậy cũng đúng, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ba tên này gây chuyện khắp nơi. Đã có không ít đại đạo thần linh hướng chúng ta cáo trạng bọn hắn. Nói đến, bọn hắn tương đương với thiếu ta một cọc nhân tình đâu. Di Thiên cười nói, trong mắt đi dạo, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Thác đang muốn mở miệng. Lúc này, to lớn thuyền gỗ bỗng nhiên rung động. Thần phạt bọn họ nhao nhao đứng dậy. Hàn Thác cũng là như thế. Hàn Thác nhíu mày, nhìn về phía thuyền gỗ phía trước. Sâu trong bóng tối xuất hiện một bộ bia đá to lớn. Phía trên thủng trăm ngàn lỗ. Khủng bố cuồng phong đánh tới. Chống cự lấy thuyền gỗ tiến lên. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Di Thiên trầm giọng hỏi. Chỉ gặp trên tấm bia đá to lớn vô số cửa hang mơ hồ có đồ vật đang bò động. Giống như trùng giống như xương. Xâm nhiên đáng sợ, Hàn Thác không hiểu nhịp tim tăng tốc. Thật lâu chưa từng xuất hiện bất an cảm xúc dưới đáy lòng hiện lên.